tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 216. Đồng Dao trẻ thơ kinh dị. Góc truyện audio.com. Dịch: Hoàng Hy Bình. Khách sạn của Mary So nằm gần khu phố Tulip. Bởi vì khu phố rất vắng vẻ, nên việc kinh doanh của khách sạn cũng không tốt cho lắm. Khi Đỗ Duy được cảnh sát Alan đưa đến khách sạn, hắn gần như nghĩ rằng mình đang ở trong một hắc điếm. Bên ngoài khách sạn là một tấm biển màu xanh đậm, thỉnh thoảng có đèn neon nhấp nháy tạo cho người ta một cảm giác quỷ dị. Tất nhiên, cũng chỉ là cảm giác. Khi ở trong khách sạn, có một bà lão với mái tóc hoa râm và chiếc áo khoác rất cũ kỹ đang ngồi sau quầy lau cốc cà phê. Bà ấy trông rất già, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đặc trưng duy nhất là chiếc mũi ưng đã hơi xệ xuống, trông hơi u ám, nhưng nhìn chung lại khá thân thiện. Nhìn thấy Đỗ Duy và cảnh sát Alan đi vào, bà lão nâng kính đọc sách trên sống mũi, chậm rãi nói. Đây không phải là cảnh sát Alan sao? Sao cháu lại rảnh rỗi đến chỗ bác? Còn người bên cạnh là ai? Cảnh sát Alan miễn cưỡng cười nói. Đây là bác sĩ Đỗ Duy đến thăm nhát. Cháu sẽ đưa cậu ta đến ở chỗ bà 2 ngày. Bà già này là Mary So. Khi Alan nghĩ đến những gì Đỗ Duy đã nói, những sự kiện ác linh đó có liên quan đến truyền thuyết đáng sợ về Mary So, anh ta có chút thẳng thắn. Mặc dù anh không biết cái gọi là truyền thuyết kinh dị là gì. Mary So gật đầu với Alan, sau đó nhìn Đỗ Duy với vẻ lạnh lùng, nhấn mạnh. Thật sự rất ngạc nhiên. Khách sạn của bà đã kinh doanh mấy chục năm rồi, nhưng chưa từng tiếp khách châu Á. Vừa nói, bà cười hiền lành với Đỗ Duy, nói. Chào cháu, bác sĩ Đỗ Duy đúng không? Cháu là bác sĩ sao? Không tệ, không tệ. Lời nói tuy có chút rông dài, nhưng rất hợp với người tuổi cao như bà già này. Mà Đỗ Duy liếc nhìn Mary So cũng không cảm giác được dị thường nào từ đối phương bằng trạng thái quỷ nhãn. Đây là một người sống, không phải là một ác linh. Vì vậy, hắn nở một nụ cười thân thiện với Mary So. Chào bà Mary, chắc cháu sẽ ở đây 2 ngày, đã làm phiền rồi. Nhưng trong lòng hắn không có chút dao động nào, thay vào đó hắn càng cảnh giác hơn với Mary So. Sự kiện ác linh ở thành phố Nhát đâu đâu cũng là điều quái dị. Như thể mọi chuyện không phải do ác linh làm, mà là do con người. Nhưng Đỗ Duy vẫn nhớ kỹ, theo tin tức từ giáo hồi, sự kiện ác linh này bắt nguồn từ truyền thuyết đáng sợ về Mary So. Tất nhiên, Alan đã không cung cấp cho hắn những thông tin hữu ích về truyền thuyết này. Nói cách khác, có vẻ như không nhiều người biết đến truyền thuyết kinh khủng này. Và điều này, rất phi lý, cảnh sát Alan nhìn Đỗ Duy, rồi nhìn bà Mary So, do dự nói. Hãy thu xếp cho bạn của cháu ở lại. Cháu phải quay lại làm việc, hai người cứ trò chuyện trước đi. Đối với một cảnh sát đang thi hành công vụ như anh ta, hết giờ làm là không tồn tại, trừ khi sự việc được giải quyết luôn phải túc trực 24/24 giờ, nếu không thì coi như vô nghĩa. Nghe vậy, Đỗ Duy gật đầu với Alan, tỏ ý đã hiểu. Còn bà Mary So thì cười hiền hậu nhìn anh ta quay người rời đi. Ánh mắt kia, mang theo sự quý mến và quan tâm từ sâu tận trái tim. Đỗ Duy tình ý nắm bắt được điểm này, như có điều suy nghĩ hỏi. Bà biết cảnh sát Alan lâu chưa? Bà Mary So cười và nói. Alan, bà đã nhìn nó lớn lên. Nó là một đứa trẻ chăm chỉ là có chút bướng bỉnh. Bướng bỉnh, Đỗ Duy có chút khó hiểu, cảnh sát Alan xem ra là một người rất trầm ổn, không liên quan gì đến từ bướng bỉnh. Bà Mary So cười và nói. Đúng vậy, nó thực sự rất nghịch ngợm, thậm chí còn có. Góc truyện audio.com. Mâu thuẫn với gia đình khi còn ở học viện cảnh sát. Nếu bà không hòa giải, bà nghĩ chắc mối quan hệ của nó với gia đình giờ sẽ rất tệ. Đỗ Duy nhớ tới chuyện này, sau khi suy nghĩ kỹ bèn bắt đầu khống chế trọng tâm của câu chuyện. Vì vậy, hắn cố tình thay đổi đề tài. Cháu biết cảnh sát Alan cũng được một thời gian. Lần này cháu đang đi du lịch ở Nhát, cháu tự hỏi liệu bà có thể giới thiệu bất kỳ phong cảnh độc đáo nào ở đây không? Hoặc có thể một số truyền thuyết thú vị hơn. Bà Mary So cau mày, đến nỗi nếp gấp trên mặt chồng chất, bà có vẻ hơi tức giận nói. Alan này thật đúng là, nó chưa nói với cháu Nhát không thích hợp cho việc du lịch chút nào sao? Đỗ Duy cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó hắn chửi rùa. FCK tên khốn này thật sự không đáng tin. Cháu tưởng ở đây có điểm hấp dẫn đặc biệt nào, xem ra lần này tôi sẽ thất vọng, bà Mary So bất lực nói. Nó là người vậy đấy, nhưng cháu không cần phải quá buồn. Ngay cả khi cháu đang đi du lịch thời tiết lúc này cũng không phù hợp. Đỗ Duy giả vờ thở dài nói. Đúng là như vậy, nhưng cháu mới được nghỉ hè. Gần đây cháu bận quá. Nói xong, hắn nhìn vào mắt bà Mary So và chậm rãi hỏi. À phải rồi, cháu nghe nói gần đây có nhiều người đã chết ở Nhát, phải không? Bà Mary So xa sầm mặt và nói. Đúng là có rất nhiều người đã chết, chắc hơn 10 người, nhưng bà không biết cụ thể. Dù gì thì bà cũng đã lớn tuổi, không còn sức để đi hỏi thăm mấy chuyện này. Đỗ Duy lập tức tiếp lời. Thật trùng hợp cháu rất có hứng thú với loại chuyện này, vừa rồi cháu nghe cảnh sát Alan nói vài điều thú vị về cô. Hắn nói rằng ở Nhát có một người trùng tên với cô, truyền thuyết đáng sợ mang tên Mary So. Không biết lý do tại sao, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với Mary So, nhưng cảm giác này lại ập đến không chút logic, như thể đó là giác quan thứ 6. Khi bà Mary So nghe thấy điều này, khuôn mặt bà ta đột nhiên thay đổi, khuôn mặt thân thiện của bà ta đông cứng lại. Bà ta thò đầu ra khỏi quầy, tiến gần mặt Đỗ Duy, ngạc nhiên hỏi. Alan thật sự đã nói với cháu như vậy sao? Dĩ nhiên là không, Đỗ Duy chỉ thuận miệng nói láo mà thôi. Hắn trông rất tỉnh, thậm chí còn mỉm cười. Cháu có mối quan hệ rất tốt với cảnh sát Alan, anh ấy không cần phải nói dối cháu. Trước khi vào khách sạn, hắn đã bàn với Alan, yêu cầu anh ấy không được đến gần hắn trong vòng 2 ngày. Theo lý mà nói, trong thời gian ở thành phố Nhát, hắn có thể tùy tiện kéo tên cảnh sát Alan vào trong cuộc nói chuyện, chỉ cần có thể giải quyết xong sự kiện ác linh, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Vào thời điểm này, bà Mary So nhìn Đỗ Duy, và nói với giọng có phần phức tạp. Thực ra, tôi tự hỏi tại sao truyền thuyết kinh dị lại được lan truyền. Nhiều năm trước khi thành phố Nhát vẫn còn là một thôn trấn, có một người phụ nữ tên là Mary So đột nhiên đến đây. Cô ấy rất đẹp, người ta nói rằng cô ấy từng là một nghệ sĩ múa bụng nổi tiếng, cô ấy còn có thể làm ra rất nhiều loại đồ chơi, và bánh kẹo thú vị. Những đứa trẻ yêu cô ấy, kể cả tôi. Nhưng rồi một ngày nọ có người phát hiện ra trong thị trấn đột nhiên có một đứa trẻ mất tích. Sau đó, một đứa trẻ khác lại biến mất. Mọi người đều hoảng sợ nên tổ chức mọi người tìm kiếm trong thị trấn, nhưng không tìm thấy gì. Trẻ em ít đi, và mọi thứ ngày càng trở nên rắc rối. Đột nhiên, có người phát hiện ra những đứa trẻ mất tích có liên. gocchuyenaudio.com, hệ với Mary So nên đã đến nhà cô ấy, và sau đó phát hiện ra một sự thật đáng căm hận. Hóa ra những đứa trẻ đó đã bị Mary So bắt cóc và bán sang các thành phố khác. Cô ta là một kẻ buôn người. Các bậc cha mẹ rất tức giận, vì vậy họ đã đánh cô ấy đến chết và hầu hết những đứa trẻ mất tích đã được tìm thấy. Tuy nhiên, bà cũng không biết khi nào một đồng dao khủng khiếp bắt đầu lưu truyền trong thị trấn. Cách chương.